Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, ta liền tới đây. Ta từ bỏ quyền ưu tiên không có gì, đơn giản cũng là một điểm vấn đề tiền, nhưng các ngươi đây, các ngươi liền cam tâm cho người khác làm giá y sao? Liền cam tâm nhọc nhằn khổ sở thật vất vả chuẩn bị đưa vào hoạt động lên tiết mục cứ như vậy nện ở tay của người khác bên trong. Cát Đông húc mặt lạnh hỏi, nhất định là không cam lòng. Ngô Long Tài cười khổ nói, Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn cũng đều lắc lắc đầu. Vậy là được rồi, chuyện này nếu Quách trưởng đài bất nhân, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Cát Đông Húc nói rằng, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, quăng mở hắn cùng Ngô Long Tài đám người giao tình không nói. Hắn Cát Đông Húc tiền như thế nào ai cũng có thể tùy tiện dàn vặt lung tung. Đây chính là giá trị 20 triệu quyền ưu tiên hợp đồng. Đó là hắn Cát Đông Húc năm ngoái nhiều đầu cái kia mấy triệu ứng với nên có được báo lại. Húc ca, ta biết ngài trọng tình nghĩa. Bất quá Quách trưởng đài là tỉnh đài trưởng đài, chỉ mỗi mình ngồi ở vị trí cao, ở tỉnh Giang Nam giao thiệp cũng rất rộng, cùng kinh thành mấy cái công tử ca là hoàn toàn khác nhau. Thật muốn làm lớn lên, ngài e sợ cũng rất khó bớt lo. Muốn không phải là Ngô Long Tài ba người gặp Cát Đông Húc muốn vì bọn họ xuất đầu, đều rất cảm động, đồng thời cũng khó tránh khỏi có lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cát Đông Húc dù sao còn trẻ như vậy, huống hồ trên chốn quan trường rất nhiều chuyện, cũng là chú ý huyền quan bất như hiện quản. Cho dù có Phùng gia tầng quan hệ này, đó cũng là thiên cao hoàng đế xa. Lúc đó ở kinh thành liệu lý mấy cái công tử ca còn thuận tiện. Dù sao bọn họ cũng là trong nhà có một chút người. Tự thân kỳ thực không có bản lãnh gì cùng thực quyền. Lại vừa vặn ở kinh thành, nhưng thật muốn dính đến địa phương thực quyền phái nhân vật, vẫn tương đối phức tạp vì diệu sự tình, cũng không phải nói muốn thế nào là có thể như thế nào. Ngô Long Tài lời còn chưa nói hết, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc vỗ chụp Ngô Long Tài vai vai, nói rằng, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nói Cát Đông Húc chỉ điện thoại, đứng dậy rời đi phòng khách. Ngô Long Tài bọn họ lại nơi nào có thể biết Cát Đông Húc chân chính bản lĩnh là ở với chính hắn, mà không phải dựa vào Phùng gia. Hắn như quyết định đối phó một người, Quách trưởng đài coi như lại trâu bò cũng vô dụng. Điện thoại tự nhiên là Phương Uyển Nguyệt đánh tới. Phương Uyển Nguyệt, người đại tiểu thư này hôm nay làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Ra phòng khách, nhận điện thoại sau, Cát Đông Húc rất là ngoài ý muốn hỏi. Đừng, ngươi kêu ta đại tiểu thư, ta cũng không đảm đương nổi. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy vội vàng nói. Được rồi, ngươi này không sợ trời không sợ đất tính cách, ở trước mặt ta liền không cần phải giả bộ đâu đi. Cát Đông Húc cười nói. Bất quá, ta còn là sợ ông ngoại ta. Phương Uyển Nguyệt ói ra hạ lưỡi đầu nói rằng, đúng rồi, ông ngoại ngươi vẫn tốt chứ? Cát Đông Húc gặp Phương Uyển Nguyệt nhấc lên Phùng lão, không khỏi có chút nhớ nhung nổi lên hắn đến. Hắn hiện tại rất khỏe mạnh, nếu không phải là bởi vì thân phận duyên cớ, phòng trừng đã sớm chạy khắp nơi, cũng không biết ngươi cho ngoại công ta ăn linh đan rượu dược gì. Cũng thật là thần kỳ. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, xinh đẹp con người không kìm lòng được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Nàng tuy rằng nhí nha nhí nhảnh, đối với Cát Đông Húc có lúc cũng là không lớn không nhỏ, rất là tùy ý, nhưng sâu trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng Cát Đông Húc là cái chân chính có thần kỳ bản lãnh nhân vật kinh khủng, đối với hắn mang trong lòng vẻ kính sợ. Ha ha, vậy thì tốt. Chờ đổi ngày rảnh rỗi ta đi nhìn hắn. Cát Đông Húc cười nói. Có thật không? Cái kia ông ngoại khẳng định rất vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy ta, đều lải nhải ngươi thì sao? Phương Uyển Nguyệt nói rằng, ha ha, ngươi khẳng định bị lải nhải phiền. Được rồi, không nói nhiều, ngươi gọi điện thoại cho ta đến tột cùng có chuyện gì? Có phải là lại muốn mở từ thiện tiệc rượu, tìm ta quyên tiền, góp tiền không thành vấn đề, tiệc rượu ta nhưng là không tham gia. Cái kia loại trường hợp, ta có thể không quen. Cát Đông Húc cười cợt, sau đó tò mò hỏi. Hì hì, yên tâm đi, lần trước tiệc rượu sau đó bị mẹ ta sau khi biết. Nàng liền đem ta giáo huấn một trận, ta nào còn dám lại kéo ngươi người đại nhân này vật đi làm loạn a. Lần này gọi điện thoại chính là muốn để ngươi đoán một chút ta bây giờ đang ở nơi nào. Phương Uyển Nguyệt cười nói, đoán ngươi bây giờ ở nơi nào? Chẳng lẽ nói ngươi tới tỉnh Giang Nam? Cát Đông Húc hơi run run, sau đó nói, vô vị, một đoán liền đoán bên trong. Không sai, ta bây giờ đang ở Lâm Châu thành phố. Ngươi ở đâu nhỉ? Ở Đại học Giang Nam sao? Phương Uyển Nguyệt tức giận nói, ngươi thật đến Lâm Châu rồi. Vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đang theo mấy người bằng hữu ở Vọng Hồ Tửu Điếm ăn cơm. Ngươi muốn không có chuyện gì, nếu không cũng đến đây đi. Nói thế nào ở tỉnh Giang Nam ta cũng coi như là địa chủ. Ngươi đã đến rồi, ta cũng phải tận tình địa chủ a. Cát Đông Húc gặp Phương Uyển Nguyệt quả thực đến Lâm Châu thành phố, đúng là rất vui vẻ. Hắn cùng Phùng Lão tình cảm thâm hậu, tự nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Ai nha, vậy thật là đúng dịp. Ta cũng ở Vọng Hồ Tửu Điếm đây. Ngươi ở cái bao xương nào? Ta liền tới đây. Phương Uyển Nguyệt vui vẻ nói. Cát Đông Húc nghe nói Phương Uyển Nguyệt cũng ở Vọng Hồ Tửu Điếm, cũng là có chút kinh hỉ, vội vã đem phòng khách hào nói cho nàng. Phương Uyển Nguyệt biết được phòng khách hào sau, cũng không trở về bao xương lớn, trực tiếp liền hướng Cát Đông Húc ở chỗ đó phòng khách bước nhanh tới. Cát Đông Húc biết Phương Uyển Nguyệt lập tức tới ngay, cũng không có trở về phòng khách, mà là đứng ở cửa chờ nàng. Trong chốc lát, hắn liền thấy Phương Uyển Nguyệt đâm đầu đi tới. Một quãng thời gian không gặp, Phương Uyển Nguyệt đúng là trổ mã càng thủy linh đẹp đẽ. Bất quá nàng là Phùng lão ngoại tôn nữ, Cát Đông Húc đối với nàng đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ngươi làm sao đột nhiên đến Lâm Châu? Cát Đông Húc cười nghênh đón, hỏi, tới thăm ngươi chứ? Phương Uyển Nguyệt nghịch ngợm trả lời, nói chính kinh. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, được rồi, cùng cha ta tới, tiện đường tới xem một chút có muốn hay không ở tỉnh đài thực tập. Tuy rằng Cát Đông Húc tuổi so với Phương Uyển Nguyệt tiểu, nhưng lén lút bối phận dù sao cao. Thấy hắn, lão nhân gia nghiêm mặt, Phương Uyển Nguyệt cũng không dám lại loạn nghịch ngợm, lập tức đàng hoàng trả lời. Cha ngươi cũng tới, đến thị sát công việc radio tổng cục lãnh đạo là ngươi ba. Cát Đông Húc có chút ngoài ý muốn nói, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, vô vị cực kỳ, chừng 20 cá nhân một cái bàn lớn, ăn món ăn đều phải chuyển lão một vòng to, lại là ngươi mời ta, ta mời ngươi, nói được đều là lời khách sáo, sớm biết, ta liền không cùng hắn cùng đi, tự mình một người lại đây. Phương Uyển Nguyệt bĩu môi nói, ha ha, điều này cũng đúng. Được rồi, ngươi hãy cùng ta hỗn đi, ta đây liền phòng nhỏ, 3, 4 người, không có như vậy chú ý, Cát Đông Húc nói đẩy ra cửa bao xương. Hoa, ngươi là Lưu Mạn Mạn, ngươi là Vũ Thập Y, phòng khách một đánh mở, Phương Uyển Nguyệt lập tức phát hiện Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y, không khỏi một mặt vui mừng kêu lên, được rồi. Đừng kinh hãi như vậy tiểu quái. Lẽ nào ngươi còn hâm mộ minh tinh không được? Cát Đông Húc cười nói, ai quy định ta không thể hâm mộ minh tinh? Ta liền thích Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y chủ trì tiết mục không được sao? Phương Uyển Nguyệt không phục hướng về Cát Đông Húc đồ lại miệng, nói rằng Cát Đông Húc biết Phương Uyển Nguyệt tính cách, cười lung lay đầu, Sau đó chỉ Phương Uyển Nguyệt nói rằng, giới thiệu một chút, vị này chính là Phương Uyển Nguyệt, nàng biểu ca Phùng Trần Thanh, Phùng Trần Minh, các ngươi ở kinh thành thời điểm đều gặp. A, cái kia Phương Ty trưởng, Ngô Long Tài ba người nghe vậy giật nảy mình, đã sớm đứng lên, cha ta, bất quá ta ba là cha ta, chớ đem hắn cùng ta lôi kéo cùng nhau. Phương Uyển Nguyệt nói rằng, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y ngươi đều biết, ta liền không giới thiệu, vị này chính là Ngô Long Tài, khoái nhạc nữ thanh cái tiết mục này chính là xuất từ tay hắn. Cát Đông Húc cười nói, nguyên lai ngươi chính là Ngô Long Tài tổng thanh tra, khoái nhạc nữ thanh cái tiết mục này chuẩn bị được rất lợi hại a. Phương Uyển Nguyệt hai mắt lượng địa nhìn từ trên xuống dưới Ngô Long Tài. Đem Ngô Long Tài đánh giá được cả người đều có điểm lông. Lợi hại đến đâu cũng cần có biết hàng bá nhạc. Năm đó nếu không phải là Húc ca mắt sáng thức châu, trực tiếp 10 triệu nện xuống đến, mua lại khoái nhạc nữ thanh quan danh quyền. Nói không chắc cái tiết mục này đến bây giờ còn đặt ở trên tay ta. Ngô Long Tài nói rằng, không trách ngươi chuyện làm ăn làm lớn như vậy. Chuyện này Phương Uyển Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy không khỏi lại là kinh ngạc, lại là kính nể địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Được rồi, các ngươi đừng một cái thổi, một cái thổi phồng, tất cả ngồi xuống đến đây đi. Cát Đông Húc nói rằng, ai nha, ta cũng quên cùng cha ta nói một tiếng, nếu là hắn lão nửa ngày gặp ta không có trở lại, quay đầu lại nhất định phải giáo huấn ta. Nói ta không hiểu quy củ. Gặp Cát Đông Húc gọi nàng ngồi xuống, Phương Uyển Nguyệt lúc này mới nhớ tới chính mình chạy bên này chưa từng cùng cha nàng nói một tiếng, kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cha nàng gọi tới. Phương Uyển Nguyệt cho Phương Phi gọi điện thoại thời gian, Phương Phi thấy nàng lão nửa ngày không có trở về phòng khách, quả thật có chút ảo não. Đang suy nghĩ có phải là gọi thư ký ra ngoài xem. Bên người mang điện thoại di động vang lên đứng lên. Cầm lên vừa nhìn thấy là nữ nhi, liền đứng dậy đi tới phòng khách góc nhận. Xảy ra chuyện gì? Tiệc rượu vừa mới bắt đầu đây. Người chạy thế nào đi ra ngoài lão nửa ngày đều không trở lại. Nhận điện thoại, Phương Phi có chút bất mãn địa trách cứ. Hì hì, gặp phải Đông Húc. Chạy hắn phòng khách ăn cơm, vì lẽ đó liền không đi ngươi đó. Một bàn lớn người, nói đều là tiếng phổ thông, một chút ý tứ cũng không có. Phương Uyển Nguyệt trả lời, hơn nữa bởi vì có Cát Đông Húc vị này ông ngoại sư đệ ở. Nàng trả lời cũng là lý trực khí tráng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.